Chương 150, bọn hắn phải chết. Na Cha thở dài, dơ hỏa tiêm thương, nói ra, ta kính nể ngươi là tốt phụ thân, sẽ không cần tính mạng của ngươi. Na Cha đón Khuê Mộc Lang đại đao, hai cái chiến đứng lên, 20 cái hiệp xuống tới, Khuê Mộc Lang phải dùng pháp lực chấn áp trong tay háo thiên binh thiên tướng, không khỏi có chút cố hết sức, đấu càng về sau, liền có mấy chỗ sơ hở, Na Cha sao lại buông tha, lập tức ném ra càn khôn quyển, đánh trúng Khuê Mộc Lang binh khí, Khuê Mộc Lang thân hình chưa ổn, gặp trọng kích, lúc này quỳ rạp xuống đất, không đợi hắn đứng dậy, Na Cha hỏa tiêm thương đã gác ở cổ của hắn chỗ. Tam thái tử, nếu ta rơi vào trong tay của ngươi, van cầu ngươi, ngàn vạn bảo toàn vợ con của ta. Khuê Mộc Lang không thể động đậy, chỉ có hướng Na Cha cầu xin thương xót. Na Cha gật gật đầu, nói, trước tiên đem ta cái kia thiên binh thiên tướng phóng xuất, nếu là bọn họ xảy ra chuyện, ta QNZ không bảo vệ được ngươi. Đây là tự nhiên, không đến cuối cùng, ta cũng sẽ không để bọn hắn xảy ra chuyện. Khuê Mộc Lang nói ra, dù sao ta là từ thiên đình đi ra tinh quân, sẽ không dùng cái kia thủ đoạn sau cùng. Khuê Mộc Lang niệm khẩu quyết, áo bào màu vàng trong tay áo bay ra mấy ngàn bị nhốt thiên binh thiên tướng, những này may mắn miễn tử đám gia hỏa, đều chật vật không chịu nổi trở lại bàn trận, không còn dám đi có ý đồ với Khuê Mộc Lang. Bách Hoa Tu mắt thấy nhà mình nam nhân thất bại, che chở hai đứa bé sợ lợi hại, Khuê Mộc Lang cũng là tâm buồn bã khó nhịn, đành phải nói ra, Bách Hoa, là ta vô năng, nếu là bọn họ đổi ý, muốn tính mạng các ngươi, ta Khuê Mộc Lang sẽ không sống tạm, tất nhiên sẽ đi cựu tuyển cùng các ngươi gặp nhau. Bách Hoa Tu ôm hai cái hài nhi, an ủi, sinh tử do mệnh, đều là vận mệnh của chúng ta, nếu là thật không cách nào, chúng ta người một nhà đều đi cựu tuyển, vừa vặn gặp nhau cũng là không tệ. Chỉ là đáng thương hài nhi của ta, còn không có nhìn đủ xanh thẳm trời, đi khắp thiên hạ núi non sông ngòi, liền muốn ăn nghỉ thế gian, lão thiên sao mà bất công a. Lời nói này đi ra, dù là hán tử thiết huyết Khuê Mộc Lang cũng là nước mắt chảy ngang. Hắn không tự chủ được quỳ rạp xuống đất, hướng về Na Cha lễ bái nói, Tam thái tử, ta Khuê Mộc Lang cũng là tình quân một tên, hôm nay quỳ trước mặt của ngươi, chỉ cầu tha thứ nhà ta thê tử cùng hài nhi, mặc kệ dạng đại giới gì, ta đều sẽ đáp ứng Tam thái tử. Cái gọi là người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ, Na Cha vừa rồi động lòng chắc ẩn, giờ phút này đường đường nam tử hán vì vợ con, không để ý tôn nghiêm cầu xin, loại này to lớn, để Na Cha nghĩ đến rất nhiều, phủ bùi qua lại ký ức, tựa hồ cũng bởi vì Khuê Mộc Lang mà đi ra. Lúc trước, chính mình cu nở dê bởi vì giết Đông Hải Long Vương chi tử, phụ thân của hắn Lý Tĩnh lại tại tứ đại Long Vương trước mặt rút lui, hắn không có Khuê Mộc Lang trực diện cường địch rút khí. Cảnh tượng hôm nay, cùng năm đó Trần Đường Quan sao mà tương tự. Chỉ là lần này, Na Cha chính mình làm cái kia ác nhân, đi qua nhiều năm như vậy, nàng đã biến thành ác tâm như vậy nhân vật sao. Na Cha lòng có chút đau nhức, đưa tay sở lấy cái kia nhảy lên bộ vị, đều nói tình thương của cha như núi, vì sao ta Na Cha không có cảm nhận được, ngược lại tại một cái tinh quân trên thân thấy được có thể làm cho tinh quân liều lĩnh hướng mình cầu khẩn, chỉ vì vợ con tính mệnh, từ đầu tới đuôi, hắn đều không có nói qua tính mạng mình sẽ hay không bảo toàn. Ai Na Cha ngẩng đầu, thuận tay khóa lại Khuê Mộc Lang tất cả pháp lực. Chẳng biết lúc nào, vị kia cao cao tại thượng phụ thân đại nhân, xuất hiện lần nữa tại đại quân ngay phía trước. Lý Tĩnh một mặt lạnh lùng nhìn xem chính mình, trong tay hắn nâng linh lung bảo tháp, chính là treo lấy trên đỉnh đầu của mình bảo kiếm, chỉ cần mình có động tĩnh gì, cái kia linh lung bảo tháp liền sẽ chấn áp xuống. Na Cha, ngươi làm không tệ đem Khuê Mộc Lang dẫn tới đi. Thác tháp Lý Thiên Vương thản nhiên nói, thời khắc này Lý Tĩnh không phải phụ thân của Na Cha, mà là một cái thống soái ngàn quân đại tướng quân. Hắn nắm giữ lấy ngàn vạn binh mã, khát vọng bốn phía chinh phục, nhìn chằm chằm những người nhỏ yếu kia thống khổ bộ dáng, hắn mới có thể cảm nhận được khắc khoái hoạt, đều nói đem khoái hoạt xây dựng ở sự thống khổ của người khác phía trên, nói chính là Thác Tháp Thiên Vương loại người này. Na Cha cũng không có tuân theo, mà là hỏi, phụ thân đại nhân, ta đã dựa theo yêu cầu của ngài, thu phục Khuê Mộc Lang. Khuê Mộc Lang QNZ mới vừa rồi bị buồn ngủ tướng sĩ. Ngọc Đế chỉ làm cho chúng ta đem Khuê Mộc Lang mang về, cũng không có nói lướt qua đưa hắn vợ con sự tình. Ta mới là nơi này thông soái, quan tiên phong Na Cha, đem Khuê Mộc Lang cho ta áp lên đến. Về phần hắn vợ con, bản vương vừa rồi đã nói qua, giết không tha. Thác tháp Lý Thiên Vương lạnh lùng nói ra, đây là hắn nên được trừng phạt làm thiên đình một thành viên, hẳn phải biết một mình hạ phàm, động phàm tâm, đây là cỡ nào sâu nặng tội nghiệt. Hắn hai cái nghiệt tử nhất định phải giết chết, mà lại muốn lột ra làm thành nhân bị cổ, ngày ngày đánh, để cho Khuê Mộc Lang biết, hắn là một tên tinh quân. Nhân vật thần tiên há có thể giống phàm nhân một dạng, lấy vợ sinh con dưỡng cái đâu thế, nhưng là các nàng đều là phàm nhân. A Na Cha khẩn trương, nàng đáp ứng Khuê Mộc Lang, muốn bảo toàn vợ con của hắn, nếu là vợ con bị thiên đình giết chết, Khuê Mộc Lang nhất định sẽ phát cuồng, đến lúc đó tuyệt đối sẽ khiêu khích một phen gió tanh mưa máu. Lý Tĩnh bất vi sở động, khoe miệng lộ ra một nụ cười khinh bỉ, ta liền muốn để hắn tận mắt nhìn thấy thê tử cùng nhi nữ chết ở trước mặt của hắn, cho hắn biết hành vi của mình, mang đến hậu quả như thế nào. Na Cha, ngươi tránh ra cho ta, đây là thiên đình ý chí. Phụ thân đây không phải thiên đình ý chí, chúng ta chỉ cần mang đi Khuê Mộc Lang là có thể. Na Cha thái độ cũng biến thành cường ngạnh, dựa vào lý lẽ biện luận, trong mắt từ từ bị lửa giận chỗ tràn đầy. Thác tháp Lý Thiên Vương trong mắt chỉ có máu lạnh hàn quang, hắn bất vi sở động nói ra, Khuê Mộc Lang sáng tạo ra trận này bi kịch, chịu tội đều cần hắn đến gánh chịu, nếu như hắn không một mình hạ phàm, Bách Hoa Tu liền sẽ không biết hắn, càng sẽ không đi cùng với hắn sinh con dưỡng cái. A thật là khiến người thương tâm cố sự a, ta đã nghe thấy được hải tử thút thít cùng chặt đầu thê tử. Khuê Mộc Lang, đây là thuộc về ngươi vận mệnh, không cách nào trốn tránh. Đây đều là ngươi một tay tạo thành. Vì cái gì nhất định phải dạng này? Na Cha quát, đem hỏa tiêm thương chỉ hướng thác tháp Lý Thiên Vương. Lý Tĩnh bất vi sở động, trong ánh mắt không có một chút thương hại, gian đe chính là đơn giản như vậy. Vừa dứt lời, Lý Tĩnh trong tay linh lung bảo tháp từ trên trời giáng xuống, đem Na Cha triệt để trấn áp.